Liếc qua khe cửa, mình nhòm nhau. Sau bao lâu vẫn thế, vẫn yêu nhau như ban đầu. Với bóng dáng em khi nơi này, một thằng say nhưng trong đôi mắt của em đây vẫn như vậy. Khi ta bên nhau, em như đang lâm từng nhịp đập trong tim. Anh luôn choáng choáng lay em trên chiếc xe Dream, và những lúc bứt tốc giang đôi tay của anh thật chặt, mình cùng bay. Anh đang giữ lái nhưng anh như muốn bỏ hai tay. Nàng công chúa với những chiếc váy xinh thật xinh lung linh, trời ơi như thính. Và anh đây thật phong cách với những chiếc áo, chiếc quần hoa như trang đại gia phố xa. Bởi vì khi yêu là điên đấy, buông ánh mắt nhau đôi ta ngây ngây hơn người uống say. Bởi vì khi yêu là như thế đấy, chỉ muốn thấy nhau mỗi ngày. Bởi vì khi ta sẽ say sao lại thế này. Bởi vì khi yêu là như thế này, chỉ muốn thấy nhau trong từng phút ngủ say. Bởi vì khi từng nhịp đập trong tim, anh luôn choáng choáng lay em trên chiếc xe Dream. Và những lúc bứt tốc giang đôi tay của anh thật chặt, mình cùng bay. Anh đang giữ lái nhưng anh như muốn bỏ hai tay. Em như nàng công chúa với những chiếc váy xinh thật xinh lung linh, trời ơi như thính. Và anh đây thật phong cách với những chiếc áo, chiếc quần hoa như trang đại gia phố xa. Bởi vì khi ta ngây ngây hơn người uống say. Bởi vì khi yêu là như thế đấy, chỉ muốn thấy nhau mỗi ngày. Bởi vì khi yêu là điên đấy, với những ngất ngây đôi ta say say sao lại thế này. Bởi vì khi yêu là như thế đấy, chỉ muốn thấy nhau trong từng phút ngủ say. Bởi vì khi yêu